xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Viên Viên cầm tờ tiền bị vò nát, nhận ra sự tức giận trên người Úc Cẩm Kiêu. Theo bản năng ngay cả giọng nói cũng nhỏ đi, Viên Viên nhớ ba nên tự mình tới. Ba, ba đừng tức giận nhé. Lúc rời khỏi tiên cảnh, hình như cô đã quên nói chuyện với mẹ và các anh trai. Có phải cha cô giận cô chạy lung tung một mình không? Mỗi lần ba tức giận, Úc Viên Viên đều ngoan ngoãn giả bộ đáng thương nhận sai. Sau đó ba không tức nổi nữa. Cao Châu, đưa cô nhóc này đi đi, tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây. Vẻ mặt Úc Cẩm Kiêu khiến tài xế Cao Châu ý thức được tình huống không ổn. Nhìn bộ dáng hung ác nham hiểm kia, đứa nhóc này sẽ không chịu nổi mất. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy muốn đi ra gạt người đã rất đáng thương. Cao Châu thật sự không đành lòng, nhanh chóng ôm Úc Viên Viên tránh xa Úc Cẩm Kiêu, miễn cho cô bị lửa giận lan đến. Đột nhiên bụng nhỏ của cô vang lên một chuỗi, ủng ục, thật dài, xem ra đã đến lúc đứa nhóc này ăn cơm, không biết đã nhịn bao lâu rồi. Con nhà người ta lúc này hẳn là đã ăn no uống sữa xong, ngồi ở trên sofa chơi đồ chơi, nếu không thì nằm trên giường ấm áp chuẩn bị đi ngủ. Cao Châu thật sự không hiểu, đứa nhóc đáng yêu như này lại có người nữa để nó ra ngoài gạt người ư, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Chắc không phải bị bọn buôn người ép làm chuyện này đâu nhỉ? Nhưng, đứa nhỏ này rõ ràng biết tiên sinh nhà bọn họ, còn biết cả tên. Ba, con muốn ở cùng ba. Ô ô ô, Viên Viên không đi đâu hết. Cô bị cánh tay Cao Châu kẹp lấy thì quơ quơ tay chân không ngừng. Thân thể nhỏ tay ngắn chân ngắn, giống như bốn đoạn ngó sen tròn vo, rõ ràng bộ dáng rất thê thảm. Cao Châu lặng lẽ cười trộm, sức trên tay hơi lỏng ra. Úc Viên Viên tìm đúng cơ hội chui ra ngoài, nhanh nhẹn xông về phía cửa xe. Rõ ràng thân hình tròn trịa nho nhỏ, nhưng khí thế mười phần. Nhìn đứa nhóc khó lôi đi này, Úc Cẩm Kiêu nhíu mày, theo bản năng giữ chặt cửa xe chuẩn bị đóng lại. Cẩn thận, Cao Châu vội kêu lên. Úc Cẩm Kiêu trong xe đang lạnh lùng đóng cửa, nhưng cô giống như không sợ bị kẹp tay, còn lén lút nhào về phía trước, mắt thấy bàn tay nhỏ đã chạm vào cửa xe. Xong rồi, sợ là tay đứa nhóc này không giữ được nữa. Trong đầu Cao Châu ầm ầm vang lên, động tác cứng ngắc, theo bản năng quay đầu đi không đành lòng nhìn hình ảnh kia. Với tính cách của tiên sinh nhà họ thì đương nhiên không để ý đến bàn tay của một đứa trẻ, ngay cả chuyện tàn nhẫn hơn Úc Cẩm Kiêu cũng sẽ không chớp mắt một cái. Ba, chúng ta về nhà được không? Giọng nói mềm mại của Úc Viên Viên vang lên, rõ ràng là từ trong xe truyền đến. Cao Châu thấp thỏm mở một mắt, cửa xe đóng gần một nửa, tay Úc Cẩm Kiêu nắm lấy tay nắm. Hơi sững sờ, đứa nhóc đã chui vào trong xe, còn giống như con mèo lười trèo lên người anh. Móng vuốt nhỏ linh hoạt lật qua lật lại, hai ba cái liền dẫm lên giày da cao cấp của anh rồi bò lên người. Cuối cùng tựa đầu lên N, G, Ự, C anh, giống như con mèo nhỏ đang tìm một chỗ thoải mái nằm xuống. A, mới vừa nằm chưa tới một giây, đứa nhóc đột nhiên đứng dậy, cố gắng vươn tay lau chân dính trên giày Úc Cẩm Kiêu. Viên Viên không cẩn thận dẫm lên giày của ba, phải lau đi. Cao Châu che ngực, ha ha, thật đáng yêu, muốn trộm về nhà nuôi quá đi. Vừa rồi Úc Cẩm Kiêu cũng không muốn quản sống C, H, E, T của đứa nhóc này, nhưng trong nháy mắt đóng cửa xe, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn thò vào từ khe hở đã đánh thẳng vào lòng người anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bàn tay kia cố gắng vươn về phía anh. Như muốn cầu anh chú ý tới nó, chỉ cần là một cái liếc mắt cũng được. Trái tim băng lãnh cứng rắn, trong nháy mắt tràn ra một chút mềm mại. Cao Châu sắp không chịu nổi, bây giờ toàn bộ tâm tư của anh ta đều đang lo lắng đứa nhóc sẽ xảy ra chuyện. Tóc gáy trên người tất cả đều dựng thẳng lên, liều mạng dò xét cảm xúc của Úc Cẩm Kiêu. Thừa dịp Úc Cẩm Kiêu còn chưa động thủ, Cao Châu cúi người chuẩn bị đi bắt đứa nhóc, đột nhiên bị một bàn tay khớp xương rõ ràng chặn ngang. Úc Cẩm Kiêu lắc lắc bàn tay, ý bảo Cao Châu đừng nhúc nhích, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm đứa nhóc trong ngực. Cách chương.